Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, đệ ngũ tiết người Thẩm gia tưởng niệm, ra chụp ảnh quán, Thẩm Phi Phi không có vội vã hồi cùng Phúc khách sạn, mà là ven theo đường phố chậm rãi đi dạo khởi đến. Cuối cùng tìm mấy nhà thư từ qua lại dụng cụ cửa hàng, phân biệt mua mấy di động hòa vô danh thẻ điện thoại. Xong xuôi việc này, thiên đã sát đen, lúc này mới chậm rãi trở lại cùng Phúc khách sạn nghỉ ngơi. Chờ đợi sáng mai liền xuất phát đến Hát tỉnh tìm kiếm Thẩm phụ Thẩm mẫu đi. Không mua điện thoại di động hòa thẻ SIM hoàn hảo, Thẩm Phi Phi còn có thể khắc chế bất cho nhà gọi điện thoại. Thế nhưng từ mua này đó hậu, Thẩm Phi Phi trong lòng giống như là có ngàn vạn điều tiểu sâu như nhau. Không ngừng ở trong lòng bò đến bò đi, nhượng lòng của nàng ngứa vô cùng, cầm lên di động, ăn tốt nhất thẻ SIM, do dự nửa ngày, lại hủy đi xuống, chống lại bất ở trong lòng hấp dẫn, lại đem ra, lại an thượng phản nhiều lần phục động tác này lặp lại thật nhiều biến. Cuối cùng, Thẩm Phi Phi rốt cuộc chống cự không nổi người đối diện nhân tưởng niệm. Hạ quyết tâm, cầm lên di động cấp phụ thân di động gọi một cú điện thoại. Đô, đô, đô, ngắn sóng ngắn không có chuyển được. Chẳng lẽ là thẩm phụ di động thiếu mất? Thẩm Phi Phi nghi ngờ nửa ngày, lại thử bát mấy lần, còn là không chuyển được. Nàng không cam lòng, lại bát thẩm mẫu di động, còn là như nhau, sóng ngắn, không ai trả lời. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện? Thẩm Phi Phi trong nháy mắt liền ra một thân mồ hôi lạnh. Liên tưởng đến ngày đó nàng ở thư viện nhận được điện thoại, Thẩm Phi Phi trong lòng càng thêm bất an. Thẩm phụ thẩm mẫu không phải là lo lắng của nàng an nguy, không đếm xỉa tất cả ngồi xe đến Giang Nam đi đi. Đây chẳng phải là, Thẩm Phi Phi nghĩ cũng không dám nhớ lại nữa, cố không được bại lộ thân phận tin tức. Thẩm Phi Phi lần này trực tiếp bấm trong nhà cố định điện thoại. Đô, đô, đô, ngắn kỷ 10 giây đồng hồ chờ đợi. Đối với Thẩm Phi Phi mà nói giống như là qua đây mấy chục năm như nhau dài dằng dặc. Khó có thể nhẫn nại. Rốt cuộc, đầu kia có người cầm điện thoại lên. Ngoài, thanh âm rất trầm thấp, hữu lực, nhưng lại có vẻ phá lệ bể dâu. Đó là, phụ thân thanh âm. Thẩm Phi Phi nằm mộng cũng muốn nghe thấy thanh âm. Trong nháy mắt, Thẩm Phi Phi nước mắt liền theo viền mắt trung cuộn trào mãnh liệt toát ra đến. Tích ướt trước ngực quần áo. Ngoài, ai a, ngươi là ai a, tại sao không nói chuyện a? Nghe thẩm phụ rõ ràng thương già hơn rất nhiều thanh âm. Thẩm Phi Phi lại cũng khắc chế bất ở. Đối điện thoại ống nghe thấp giọng khóc nức nở khởi đến. Phi Phi. Phi Phi, là ngươi sao, là ngươi sao, ngươi trả lời a, mau trả lời, điện thoại đầu kia, truyền đến thẩm phụ lo lắng gấp kêu to, thanh âm Việt nhổ càng cao, Phi Phi, điện thoại của Phi Phi sao, mau cho ta nghe một chút, bên kia một nữ nhân nghe tiếng từ đằng xa chạy tới, bởi chạy đến lo lắng, đem chặn ở trên đường ra cụ đô đụng phải bang bang bành bành vang lên. Phi Phi, là ngươi sao? Phi Phi ta ngoan con gái. Ngươi nói chuyện a, ô ô, ta liền biết, ngươi còn đang, ngươi nói chuyện a. Điện thoại bên kia chạy tới chính là thẩm mẫu. Nghe thấy thẩm phụ tiếng la, vội vội vàng vàng chạy tới. Một phen liền đoạt lấy điện thoại tới. Thẩm Phi Phi che miệng mình, nhượng nước mắt của mình im lặng hạ ở di động thượng. Lại không có lên tiếng nữa. Nghe thẩm phụ thẩm mẫu thanh âm, trong lòng bình phục, lại lưu luyến cúp điện thoại, sau đó cấp tốc đưa điện thoại di động cơ tạp phá cách, ném vào trong không gian, không phải thẩm phi phi không muốn cùng người nhà nói chuyện, mà là nàng có lo ngại, một không thể không đối mặt lo ngại. Ở bộ đội đặc chủng mấy tháng này lý, nàng học được rất nhiều thứ, theo của nàng hiểu biết. Hoa quốc chính phủ hòa quân mới biết nàng là có cao trí tuệ zombie hậu. Từng trăm phương ngàn kế đạt được hình của nàng. Sau đó không tiếc tổn thất rất nhiều đặc chủng tinh anh cũng muốn đến thành phố A tới bắt ở nàng. Này đã nói lên, bọn họ vẫn khát vọng bắt được nàng, lấy nàng làm thí nghiệm Money dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, bọn họ luôn luôn là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Như vậy, thẩm phụ thẩm mẫu nơi ở rất có thể đã bị này đó quân đội hoặc là chính phủ nhân quản chế. Hoặc là liên người nhà điện thoại cũng đã bị 24 tiểu thì nghe trộm. Thẩm Phi Phi ở trong điện thoại không dám quá nhiều tiết lộ tin tức của mình. Thế nhưng lại chống cự không nổi người đối diện nhân tưởng niệm. Hiện dưới tình huống như vậy, đó là có thể nghe một chút người nhà thanh âm nàng liền thỏa mãn. Ít nhất, nàng đã xác nhận thẩm phụ thẩm mẫu bình an vô sự. Nàng an tâm đi, lão thẩm, Phi Phi thanh âm sao? Là nàng sao? Nàng tại sao không nói chuyện a? Nhìn bên kia đã quải điệu điện thoại ống nghe, thẩm mẫu nước mắt ào ào liền chảy ra, không xác định không ngừng truy vấn thẩm phụ, có lẽ là đi, không cần suy nghĩ nữa. Phi Phi nhất định không có chuyện gì, nàng nhất định sẽ trở lại. Thẩm phụ ôm lấy vợ già, cắn răng, thống khổ được yêu thích thượng bắp thịt run lên, chán nếp nhăn chăm chú ninh tới cùng nhau, thẩm phụ cũng muốn là, thế nhưng, nói, từ Hoa Quốc thực hành kế hoạch hóa gia đình hậu, tuyệt đại đa số gia đình đô chỉ có một đứa nhỏ. Thẩm gia cũng hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, chỉ có thẩm Phi Phi một bảo bối vướng mắc. Bắt đầu thẩm Phi Phi vì La Hạo cái tiểu tử thối kia cùng trong nhà giận dỗi. Không chịu về nhà, thẩm phụ thẩm mẫu liền đủ sốt ruột. Bất quá, bọn họ biết con gái rất ngoan. Tin nàng sớm muộn hội hồi tâm chuyển ý. Bất lại bốc đồng, cho nên bọn họ cũng có chờ mong. Không vội vàng, ai biết đến trời nắng một tiếng sét đánh. Vậy mà xảy ra Resident Evil. Giang Nam khu toàn bộ trở thành dịch khu. Chỗ đó nhân cơ hồ đô biến thành cái kia cái gì zombie. Sinh ăn thịt người uống máu người quỷ đông tây. Chính là may mắn còn sống sót nhân loại, cũng đều mất đi cùng người nhà liên hệ. Không biết sinh tử, cho thẩm Phi Phi gọi điện thoại. Chứ bắt đầu ngày đó đã thông cái điện thoại ngoài, liền lại cũng không Phi Phi tin tức. Này nhưng làm thẩm phụ thẩm mẫu sợ hết hồn. Phi Phi rốt cuộc thế nào là còn sống bất. Cấp thẩm phụ thẩm mẫu xoay quanh, máy bay dừng bay, xe lửa dừng vận, xe buýt cũng dừng chạy. Bắt đầu mấy ngày nay, tất cả giao thông đô đình trệ. Cuối cùng, thẩm phụ không đếm xỉa tuổi tác đã cao, tự mình mở ra xe riêng, mang theo thẩm mẫu thiên lý bôn ba, liền muốn tới Giang Nam đi. Chạy chừng mấy ngày hậu, rốt cuộc đi tới bờ sông, lại bị chỗ đó quân cảnh ngăn cản. Nói cái gì cũng không chuẩn qua sông, nhìn kia cấp tốc thành lập vùng ven sông lưới sắt hòa lô cốt. Thậm chí tận mắt thấy đến mấy theo Giang Nam chèo thuyền hoa đến bên bờ người sống sót đáng thương. Về phía bọn họ cầu cứu, lại bị vô cảm quân cảnh một trận súng máy bắn phá. Lật úp đội thuyền, này đó đáng thương người sống sót các một cái bị đánh giống như là tổ ong như nhau toàn thân là máu. Dụng tới trong nước, lại cũng không thấy bóng dáng. Thẩm phụ hoa thẩm mẫu tuyệt vọng, tại chỗ ôm đầu khóc giống. Bọn họ biết, sau này bọn họ lại cũng nhìn không thấy con gái kia đáng yêu khuôn mặt. Ở quân đội cưỡng chế áp giải hạ, thẩm phụ thẩm mẫu hòa một ít cái khác nguyên bản muốn tới Giang Nam tìm kiếm thân nhân nhân. Đều bị khiển quay trở về nguyên quán, liên chiếc xe kia cũng bị xem như tội chứng xung công. Từ đó về sau, cách mỗi một khoảng thời gian sẽ có chính phủ nhân về đến nhà Lý đến xem. Xem bọn hắn hay không còn ở, có phải hay không lại vụng trộm muốn chạy đến Giang Nam đi tìm người đi. Cứ như vậy, thời gian vẫn quá khứ nửa năm, vẫn là không có thẩm Phi Phi tin tức, người thẩm gia nguyên bản còn có như vậy một tia hy vọng ký thác. Thế nhưng theo thời gian trôi qua càng lâu. Lòng của bọn họ lại càng thất vọng, việc tĩnh mịch, càng về sau, lại cũng không báo một tia hy vọng, phân cách tuyến, cầu cất giữ xuất kiếm nghĩ ở tháng sau thượng giá, thế nhưng cất giữ còn chưa đủ, khóc giống a, nếu như lên không được giá, xuất kiếm thì không thể sẽ tiếp tục càng đi xuống, vấn đề rất nghiêm trọng, này liên quan đến xuất kiếm kiếp này sáng tác cuộc đời.